Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, thù hận tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 46, này giọt nước mưa trạng gì đỏ óng ánh trong suốt, nhưng là cũng là giống như bị mặc thủy nhiễm mặc sắc giống nhau. Bầy biện ra thản nhiên màu đen, tựa như một viên độ tinh khiết trong suốt hắc thủy tinh bình thường. Khả nó không phải phổ thông giọt nước mưa trạng thủy tinh, mà là toàn bộ ma giới. Nói cách khác, chúng ta những người này đều ở cho này nho nhỏ giọt nước mưa giữa. Nước tiểu giọt không biết từ đâu mà đến, lại có thể cất chứa như thế bát ngát ma giới. Nhưng, cũng cho chúng ta sở ngốc âm phủ dương gian cũng là nhỏ như vậy một cái sự việc. Hiện tại ta căn bản là không có thứ hai loại lựa chọn. Tinh toàn cùng cách du thương thế thực nghiêm trọng, căn bản không chấp nhận được nửa phần trì hoãn, ta phải lập tức hạ quyết định ý tưởng làm rời đi nơi đây. Đã tương tây đuổi thi tượng bí lục lý ghi lại ta cục cưng thiển nguyệt, chính là tân giới tương lai chủ nhân, kia liền rõ ràng nhường ta cục cưng tới đón quản ma giới tốt là mani đến lúc đó bị tiên tôn phát. Hiện, dáng tội cũng tốt, mạnh mẽ phải về cũng thế. Dù sao đều là tử, còn không bằng hiện tại trước nghĩ biện pháp sống sót, ta đã là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, dùng trong cơ thể tu vi tỉnh lại mê man cục cưng. Trực tiếp nhường nàng nhìn xem có thể hay không thả ra một phần thần thức đến giọt nước mưa trạng. Sự việc chung, sau đó, nhường nàng nếm thử cùng cái này nọ liên thông, nhìn xem có thể hay không nhường thứ này nhận chủ. Cuối cùng về nàng sở hữu, ta cục cưng tuy rằng cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua. Cũng sẽ không này đó tu luyện pháp môn, nhưng là ngộ tính đặc biệt dễ nghe ta tùy ý một điểm bát. Lập tức khiến cho này nhất kiện này nọ nhận chủ sau, giọt nước mưa trạng gì đó phát ra chói mắt quang mang. Một chút liền nhảy vào ta bụng bên trong. Thiển Nguyệt, ngươi thử xem có thể hay không đem chúng ta đều mang về nhà. Được không, phụ thân ngươi cùng cách du đều bị trọng thương, ta vuốt ve chính mình bụng. Thử nhường cục cưng đem chúng ta theo ma giới cấp mang về. Ba ba, ta cục cưng ở trong bụng cảm giác đến tinh toàn bị trọng thương. Ánh mắt một chút liền đỏ, nhưng là nàng thực nhạy bén, cũng không lo lắng khổ sở, gật đầu một cái. Ứng ta một tiếng, ân, trước mắt một đạo màu đỏ quang mang cấp tốc tránh qua. Trừ bỏ ta ở ngoài, còn có tinh toàn cùng cách du nhận đến bị thương nặng linh thể đều xuất hiện tại phòng ta chung. Ta cho rằng trong phòng không người khác, lại không nghĩ rằng thân mình gầy yếu Lam Tinh luôn luôn lui ở góc tường. Giống như ở chờ chúng ta trở về giống nhau, hắn nhìn đến chúng ta xuất hiện. Tuy rằng là sừng sốt một chút, lập tức dùng mảnh khảnh cánh tay giúp ta đem cách du ôm lên giường phô. Ta đem tinh toàn phóng tới cách du bên người nằm xuống thời điểm. Lam Tinh Tài có chút khiếp đảm hỏi ta một câu. Tô, tử, bọn họ là ở ma giới chịu thương đi. Ngươi cảm giác đến, ta vừa nhấc ánh mắt, nhìn thoáng qua Lam Tinh. Lam Tinh thân tay nắm giữ tinh toàn một cái cổ tay. Tưởng thay hắn chữa thương, phòng chừng là tinh toàn nhiệt độ cơ thể rất cao, Lam Tinh vừa tiếp xúc đến tinh toàn làn ra thời điểm. Một chút lại khủng hoảng rụt tay về, đẩy rời đi vài bước, ta tưởng hắn là cảm thấy giờ phút này ta, vừa buồn thương lại đáng thương đi, hắn đi lên kéo đi ta cổ một chút, ta đã sớm cảm giác đến, trong lòng ta lo sợ, cho nên luôn luôn ở chỗ này chờ. Thượng Hiên đã chết, phải không? Không có, Thượng Hiên không chết, hắn, nhất định còn sống, làm ta nghe được Lam Tinh đều tiên đoán đến Thượng Hiên tử vong. Trong lòng đã không ôm gì hy vọng, nước mắt cuồn cuộn xuống, nhưng là ngoài miệng lại vẫn là mạnh miệng không chịu thừa nhận. Ta tâm một trận lại một trận co rút đau đớn, trên trán gân xanh đã bắt đầu đột đột khiêu, trở ngại ta bình thường suy xét. Ta nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh 3 giây, tài nhường chính mình có thể theo trong thống khổ lấy ra một lát. Tay của ta nhẹ nhàng ôm Lam Tinh mềm mại linh lung lưng. sau đó nhất tự một chút nói. Lam Tinh, ta kế tiếp nói trong lời nói. Ngươi nhất định phải nhớ rồi chữ ân. Ta sẽ nhớ được. Tô Tử, ngươi đừng khổ sở. Tinh toàn hắn hội tò mò đến, Lam Tinh lạnh lẽo tay nhỏ bé ở ta trên lưng nhẹ nhàng vỗ vài cái. Nhu Nhu nói xong, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi đi trước dưới lầu tìm có máu mặt, nhường nàng thượng đến chiếu cố Tinh toàn cùng Cách Du. Sau đó, lại đi tìm Mị Nhi, nhường nàng mang ngươi cùng đi quỷ giới tìm Hồng Cơ cùng Hồng Ảnh. Làm cho bọn họ đi lại hỗ trợ. Về phần Phượng Tà cùng Vũ Phàm hai cái tiểu quỷ đầu ngươi liền làm cho bọn họ rất ngốc. Không cần lo cho chuyện này. Bọn họ tuổi còn nhỏ ứng phó không đến, ta đem trình gian sự tình tỉ mỉ nhắc nhở cấp Lam Tinh. Lam Tinh tuy rằng không thông đạo lý đối nhân xử thế. Cũng là hiện tại ta duy nhất có thể tín nhiệm nhân. Càng trọng yếu hơn là, Lam Tinh cũng tu luyện tiên tôn công pháp, thực lực sâu không lường được. Có hắn cùng Mị Nhi cùng đi quỷ giới làm việc, ta cứ yên tâm hơn. Vũ Phàm cùng Phượng Tà hai cái, không phải ta không tín nhiệm, là bọn hắn không chỉ có tu vi còn thấp, hơn nữa tuổi tác không đủ một tuổi, căn bản chính là khoác 6-7 tuổi tiểu hai tử bề ngoài tiểu mau hai tử. Ta an bày xong việc này sau, lập tức liền đánh cái điện thoại cấp Lý Dương Minh, hỏi một chút nhìn hắn có biết hay không xanh đen ở nơi nào. Đầu kia điện thoại, Lý Dương Minh ngữ khí so với trước kia mang theo khóc nức nở thời điểm lạnh nhạt hơn. Hắn nói có một chỗ huyết tỉnh lại có ma vật thoát ra. Xanh đen ở nơi đó hỗ trợ, nhưng ta đem Mị Nhi cũng mang đi cứu trị nhập ma nhân. Ta tùy tiện có lệ hai câu, liền hướng Lý Dương Minh nói địa phương tiến đến, ngốc tư hiệp vong, loại này thời điểm, ta sẽ không nghe Lý Dương Minh. Nhường Mị Nhi đi hỗ trợ khu ma đội, hơn nữa có xanh đen ở, huyết tỉnh xuất ra đều là tiểu ma vật, căn bản không đủ sợ hãi, cũng không dùng được Mị Nhi tiền đi hỗ trợ, huống hồ ta cục cưng đã trưởng quản ma giới, giờ phút này huyết tỉnh cũng không bị phá hủy thông đạo cũng đều bị đóng cửa. Đến hiện trường, xanh đen một cái râu bạc lão nhân. Trong tay mặt cầm màu trắng tịnh bình ở phong lộ đoạn đường thu trong không khí đỏ như máu khỏa lạp. Hắn bên cạnh cũng đứng đủ loại muôn hình muôn vẻ. Có lão có ít, những người này trong tay mặt cũng cầm tịnh bình, ở hỗ trợ hấp thu trong không khí khỏa lạp. Ta đuổi tới thời điểm, trong không khí huyền phù huyết khỏa lạp đã không nhiều lắm. Hết thảy đều ngay ngắn có tự. Tử Nhi, ngươi đã trở lại. Ta lão nhân gia đã nói, thế nào này đó huyết tỉnh bỗng nhiên sẽ không mạo huyết. Ngẫm lại hơn phân nửa là ngươi cùng ta ngoan đồ nhi công lao, xanh đen thấy ta sau. Một tay nắm tịnh bình, một tay loát loát chòm râu, lại hỏi, lão linh tên kia đã trở lại sao? Ta đi xem hắn hiện tại khả có phúc phần, đều là đứa nhỏ cha tiểu sư tôn, ta xem hắn. Cả đầu đều là Tinh toàn cùng Cách Du trọng thương sự tình. Cảm giác hô hấp có chút dồn dập, nuốt một ngụm nước miếng, mới nói, Cách Du cùng Tinh toàn đều bị dung nham nướng thương. Sinh tử một đường, ngươi mau cùng ta hồi đi xem đi, cái gì? Xanh đen sắc mặt một chút liền nan thấy được cực điểm. Hắn lôi kéo tay của ta, bay nhanh liền hướng nhà ta phương hướng đi. Thậm chí liên cái tiếp đón cũng không cùng Lý Dương Minh. Ta đi theo xanh đen cước bộ, trực giác chính mình dưới chân càng ngày càng trầm. Tiểu sư tôn, ta suy nghĩ, tiên tôn có phải hay không cố ý đều hy vọng chúng ta tử. Ta nói lời này thời điểm, còn không có đem Thượng Hiên gặp được nói cho xanh đen. Ta sợ hắn sẽ chịu không nổi. Xanh đen bắt lấy ta thủ đoạn thủ bỗng nhiên liền trọng vài phần. Chào ta có chút đau, nhưng ta không nói chuyện. Hắn mang ta theo cửa sổ vào ta phòng ngủ. Suy tư giây lát, lắc lắc đầu nói, không đến mức, hắn quý vị tiên tôn, đã sớm siêu thoát thế tục, không đạo lý ám hại chúng ta a. Tiên giới sự tình đều là 10 đại tiên quân ở quản. Chính hắn ít quản, thần thái hại qua hắn. Đáng sợ vẫn là hảo ngôn khuyên bảo, đem thần thái cấp thả, hắn hiện tại để ý gì đó chỉ sợ cũng chỉ có ma giới. Linh giới, còn có hắn tu luyện công pháp, ta vừa nghe, trong lòng cảm thấy châm chọc, liền này hai loại tiên tôn để ý gì đó, giống chúng ta loại này đối với tiên tôn mà nói, giống như muối bỏ biển nhân, lại tất cả đều tiếp xúc đến. Trong phòng, có máu mặt trải qua một lần tụ linh, trong cơ thể tu vi không đủ, chỉ có thể canh giữ ở tinh toàn cùng cách du bên người. Trong lòng ôm trầm tĩnh như tuyền tiểu phụng hoàng, nhìn thấy ta cùng xanh đen, lập tức đứng dậy gặp qua chúng ta, xanh đen không có cùng nàng nhiều hơn cấp bậc lễ nghĩa. Dược lên giường phô, cúi người đồng thời cầm tinh toàn cùng cách du cổ tay. Ta coi tin tức nhi trong lòng trẻ mới sinh, hắn trầm tĩnh trong ánh mắt bỗng nhiên liền tránh qua một tia giảo hoạt. Ta trong đầu một chút liền minh bạch, khó trách cách du sẽ đột nhiên hoài nghi tinh toàn muốn ám hại thượng hiên. Hơn phân nửa chính là này thần thái sư huynh, lại từ giữa phá rối đi, người này cả ngày đều cách du cùng có máu mặt bên người. Cũng không biết là theo cách du nói gì đó. Thật sự là gặp quỷ, muốn là chúng ta ba cái không có phân tán, trực tiếp nhường Tô Mộ Phi hồn nói ra nàng thân thể rơi xuống. Không ở địa phương khác nhiều làm trì hoãn, có lẽ liền sẽ không giống như nay bi kịch, trong lòng thù hận nhất dâng lên đến. Cái loại này mang theo bi phẫn cảm giác, cơ hồ có thể hóa thành lửa cháy đem ta chính mình đốt thành cho tẫn. Ta xem kia đứa nhỏ cảm thấy trước mắt thực. Ta hận không thể lập tức thân thủ liền bóp chết nha. Nhưng là ta nhịn xuống này một hơi. Nhu hòa đối có máu mặt ôn cười. Có máu mặt, đứa nhỏ này luôn luôn đều là ngươi tới mang. Không bằng nhường ta ôm một lát đi. Được không? OCV by Love Dayo. Hết chương.